Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2079, mật mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, Giả Vô Hoan làm bộ vây quanh màu xanh kim loại hình lập phương đi một vòng, tựa như tại xem xét tỉ mỉ phía trên trường ở nhìn một vòng sau. Giả Vô Hoan mới nhàn nhạt nói ra, nếu như ta nhìn không tệ, cái này màu xanh kim loại hình lập phương phía trên trường ấn, hẳn là một bộ trường pháp gen thuật. Giả Vô Hoan, ngươi đây không phải lại nói nhảm sao? Chúng ta ai cũng nhìn ra, đó là một môn trường pháp gen thuật, cái này còn cần đến ngươi nói. Có một cái vương giả đời sau bĩu môi một cái nói. Giả Vô Hoan ánh mắt nhìn về phía cái kia thụy bối đặc tộc người trẻ tuổi nói ra. Lãnh ngưng, ý tứ của ta đó là, những thứ này trường ấn cũng không phải là lung tung in vào, tất cả trường ấn chung vào một chỗ, chính là một bộ hoàn chỉnh trường pháp gen thuật. Ngươi đây cũng đã nhìn ra. Ngươi nói là chính là a, ta làm sao biết ngươi không phải chém gió? Lãnh ngưng khinh thường nói. Giả Vô Hoan mỉm cười. Những thứ này trường ấn nhìn mặc dù lộn xộn, kỳ thực là bởi vì năm cái mặt giao nhau lưu lại trường ấn nguyên nhân. Theo ta coi trường ấn bên trong ý cảnh nhận thấy, chỉ cần có thể tìm tới những thứ này trường ấn mở đầu cùng trình tự phương thức sắp xếp, liền không khó đem bộ trường pháp này trở lại như cũ đi ra. Hàn Sâm nghe không khỏi hơi kinh ngạc, mặc dù hắn quan sát sau cũng có một chút loại cảm giác này, thế nhưng lại không có Giả Vô Hoan như thế rõ ràng thấu triệt. Chẳng lẽ gia hỏa này đột nhiên khai khiếu? Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghi hoặc, Giả Vô Hoan là dạng gì người, Hàn Sâm cũng không phải chưa từng gặp qua. Nếu nói hắn có như vậy thiên tư, năng lực cùng ngộ tính, Hàn Sâm là có chút không quá tin tưởng. Thế nhưng là cái này màu xanh kim loại hình lập phương mới kéo trở về không lâu, Giả Vô Hoan cũng không có bao nhiêu cơ hội có thể nhìn thấy, nghĩ gian lận chỉ sợ cũng không có thời gian. Chúc mừng Giả huynh, các ngươi Giả gia có người kế nghiệp. Ở phía xa trong cung điện nhìn xem nơi này tình huống, Hắc Nguyệt Vương đối với một bên Giả Hà Vương nói. Giả Hà Vương khẽ nhíu mày, Giả Vô Hoan là dạng gì trình độ, hắn cái này làm phụ thân hay là trong lòng hiểu rõ, hiện tại Giả Vô Hoan biểu hiện thực sự có chút ngoài dự liệu. Tuy nói Giả Vô Hoan biểu hiện tốt, Giả Hà Vương hẳn là cao hứng, thế nhưng là lấy Giả Hà Vương tâm tính, lại ẩn ẩn cảm giác có chút hoài nghi. Dù sao ngươi nói thế nào đều được, thật là có bản lĩnh, ngươi đem trường pháp mở đầu và trình tự tìm ra, đem trường pháp trở lại như cũ đi ra, ta liền thật phục ngươi. Lãnh ngưng y nguyên không tin nói, Giả Vô Hoan các loại chính là một câu nói kia, mỉm cười nói ra. Ta đến là đã nhìn ra một chút đầu mối, chỉ là không biết đúng hay không, chư vị nếu có ai đã nhìn ra trường pháp mở đầu chỗ, vậy ta liền không bêu xấu. Nói, Giả Vô Hoan ánh mắt tại mọi người trên thân khẽ quét mà qua, cuối cùng rơi vào Hàn Sâm trên thân, nhàn nhạt nói ra. Hàn Sâm ngươi thiên phú dị bẩm, chắc hẳn đã sớm thấy rõ, không bằng từ ngươi vạch này trường pháp mở đầu. Hàn Sâm khẽ lắc đầu, ta cái gì cũng không có nhìn ra. Hay là mời các hạ chỉ điểm đi. Đã không người nào nguyện ý xuất thủ, vậy không thể làm gì khác hơn là từ ta bêu xấu. Giả Vô Hoan đi đến kim loại thể trước, đi tới một cái khác ngay mặt, nhìn một hồi sau, tự tin nói ra. Nếu như ta sở xem ý cảnh không sai, như vậy bộ trường pháp này chính là coi đây là điểm xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, Giả Vô Hoan đem tay trái của mình tiếp hướng rất nhiều trường ấn bên trong một cái. Chỉ gặp một đạo trường hoa khắc ở cái kia trường ấn bên trong, sau đó Giả Vô Hoan song trường liên tục đập nện mà ra, từng đạo trường hoa khắc sâu vào trường ấn bên trong, đánh cái kia kim loại thể đương đương rung động, thế nhưng lại không có chút nào hư hao. Giả Vô Hoan vừa đánh vừa nói, này trường pháp một chiêu một thức đều đại khai đại hợp, có khai thiên tịch địa chi thế, phá hủy vũ trụ tinh không chi tư, một mạch mà thành không lưu nửa phần chỗ trống. Trường thế chỗ đến hết thầy tất cả đều phá hủy, thực là trường pháp bên trong bá đạo. Lời này ai cũng biết nói, thế nhưng là Giả Vô Hoan thân hình di động, từng đạo trường hoa đánh vào trường ấn bên trong, vậy mà 10 phần thông thuận, mặc dù nhìn giống như có chút lạnh nhạt, thế nhưng là cái kia trường pháp ý cảnh quả thật bị hắn diễn dịch ra mấy phần, có thể nhìn ra, ý nghĩ của hắn hoàn toàn chính xác. Ta trước kia đến là xem thường Giả Vô Hoan, hắn lần này biểu hiện là thật không tệ. Bối tạp kinh ngạc nói, không chỉ là bối tạp, một đám Nguyệt Hạ Viện đệ tử, thậm chí là những cái kia công tước cùng vương giả, đều đối với Dạ Vô Hoan biểu hiện rất là kinh ngạc. Liên vương giả cùng công tước đều không có nhìn ra cái này trường pháp trình tự, chỉ là nhìn ra đây là một môn trường pháp. Dạ Vô Hoan có thể một mạch mà thành phá giải trường pháp trình tự cùng mở đầu, xác thực phi thường không tầm thường. Nhìn thấy đám người giật mình ánh mắt, Dạ Vô Hoan càng là đắc ý, một bên giảng giải một bên đánh xuống, đến hàng vạn mà tính trưởng ấn bị hắn nhất nhất đánh qua, cơ hồ là không sai chút nào, vừa vặn đánh xong tất cả trường ấn, hoàn toàn không có miễn cưỡng, cho dù ai nhìn đều biết, Dạ Vô Hoan đánh hoàn toàn chính xác thực không sai. Bằng vào ta thiền kiến, bộ trường pháp này chính là như thế, không biết các vị phải chăng có khác cao kiến. Dạ Vô Hoan đứng ngạo nghễ tại chỗ, trong lòng âm thầm đắc ý, ngẩng đầu nhìn lướt qua Lãnh Ngưng, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào Hàn Sâm trên mặt. Dạ thiếu, người có thể a, cái này trường pháp đánh xinh đẹp. Có người tán thán nói, may mắn mà thôi, đây không đáng gì, ta không giống một ít người là cái gì thiên tài, chỉ là chợt có linh cảm, không thể coi là thật. Dạ Vô Hoan ngay tại nói, lại đột nhiên nghe được màu xanh kim loại hình lập phương truyền ra răng rắc một thanh âm vang lên. Tất cả mọi người nghe được cái này tiếng vang, ánh mắt lần nữa nhìn về phía màu xanh kim loại hình lập phương, liên Dạ Vô Hoan cũng có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn qua Duy Đa cho hắn hình ảnh bên trong nội dung, chính là một người tại màu xanh kim loại hình lập phương bốn phía đánh bộ trường pháp này, hắn đã luyện tập rất nhiều lần, vì chính là muốn vào hôm nay dương danh. Thế nhưng là cái kia trong hình ảnh đánh xong bộ trường pháp này sau, cũng không có chuyện gì khác tình phát sinh. Răng rắc, màu xanh kim loại hình lập phương phía trên truyền đến một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng vang, mà lại tiếng vang càng lúc càng lớn, màu xanh kim loại hình lập phương nơi góc đã nứt ra khe hở, tựa hồ toàn bộ hình lập phương đánh thẳng nói. Chẳng lẽ bộ kia trường pháp trên thực tế là mở ra màu xanh kim loại hình lập phương mật mã? Hàn Sâm lập tức tỉnh ngộ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là Hàn Sâm nghĩ như vậy, Dạ Hà Vương cùng Hắc Nguyệt Vương mấy vị còn tại Nguyệt Chi Hiệp Vương cấp đều đã đi tới trên quảng trường. Ai cũng không biết kim loại trong cơ thể có đồ vật gì, bọn họ chạy tới chính là vì đề phòng vạn nhất. Còn không có đợi Dạ Hà Vương bọn hắn ra lệnh, cái kia màu xanh kim loại hình lập phương đã ầm vang mở ra, chỉ gặp bên trong giống như là một cái kỳ quái màu xanh kim loại khối lập phương, có rất nhiều hoa văn. Nhìn khá là quái dị. Thế nhưng là một giây sau, kim loại khối lập phương đột nhiên phân tán ra đến, lúc này Hàn Sâm bọn hắn mới phát hiện, những hoa văn kia cũng không phải là thật hoa văn, mà là rất nhiều kim loại sinh vật tứ chi quấn quýt lấy nhau hình thành. Hàn Sâm chỉ thấy lít nha lít nhít kim loại quái vật bay ra, những cái kia kim loại quái vật từng cái chỉ có cao cỡ nửa người, toàn thân là màu xanh kim loại đúc thành, bọn nó đứng thẳng đi lại, có bốn chân. Thân thể cùng đầu người, thế nhưng là đầu lại giống như là côn trùng, hai tay cùng hai chân đều dài có lợi chảo, phía sau còn có sinh chuồn chuồn đồng dạng kim loại cánh. Cách chương